Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, Kiếm Đạo Chi Uy, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, một cái cổ lão vô cùng đế tộc, truyền thuyết bọn hắn đạt được cổ chi kiếm tiên lưu lại truyền thừa. Cũng là bởi vì đây, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung vẫn cho rằng thế gian đã từng có tiên. Vô số năm qua, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cũng một mực tại truy tìm lấy tiên bí mật. Về phần đến tột cùng có thu hoạch hay không, ngoại nhân liền không được biết rồi. Cuồng vọng, ngươi tự so Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung còn cường đại hơn sao? Phong Bá hừ lạnh một tiếng, đối Ninh Giang chẳng thèm ngó tới. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cỡ nào cường đại, cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ đồng dạng, đều là một môn tam đế cổ lão truyền thừa, có lẽ cũng chỉ có tiên triều, địa ngục bực này tồn tại, có thể ép một đầu. Ninh Giang lại còn nói, so với Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, hẳn là càng thêm kính sợ hắn, quả thực là không biết trời cao đất rộng, đây không phải cuồng vọng, mà là một cái rất đơn giản đạo lý. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung người không ở nơi này, không giết được ngươi, nhưng ta ở đây, lại có thể giết ngươi. Mấy chữ cuối cùng, hàn khí văng khắp nơi, chữ chữ băng lãnh. Phong Bá hiển nhiên không có đem lời này coi thành chuyện gì to tát. Trên mặt lộ ra châm chọc, chỉ là thiên vương, ngược lại là rất cuồng vọng, hắn đã phát giác được. Trong tử lâu người cũng không phải cái gì thánh võ cảnh cường giả. Cỗ khí tức kia, bất quá là thiên vương mà thôi. Chỉ bất quá so với bình thường thiên vương, cỗ khí tức này mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thiên vương chung quy là thiên vương. Không thể nào là thánh võ cảnh cường giả đối thủ, thánh võ cảnh mấy cảnh giới, thánh giả, thánh vương, đại thánh, thánh quân, cùng phong thần bảng cường giả, Phong Bá thì là một tôn hàng thật giá thật thánh giả. Thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào thánh vương cấp độ. Chỉ là thiên vũ cảnh, như thế nào lại bị hắn để ở trong mắt, cho ngươi đường sống ngươi không đi, vậy liền không oán ta được trong tử lâu. Khẽ than thở một tiếng, keng, Ninh Giang vẫn không có hiện thân, vô thủy chi tự nở rộ thông thiên kiếm uy, một cỗ kiếm ý tung hoành hư không. Trong chốc lát, vô thủy chi tự phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Hướng Phong Bá chém tới, thật là lợi hại kiếm tu, rất nhiều võ giả phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ là chiêu này, liền có thể để thiên vương đều nhượng bộ lui binh. Không dám cùng tranh phong, điều trùng tiểu kỹ, Phong Bá hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, cả vùng không gian chấn động, một cỗ không gian chi lực khuếch tán ra, đem tất cả kiếm khí phá hủy sạch sẽ, băng canh, lại một tiếng kiếm minh, bất quá lần này phát ra âm thanh không phải vô thủy chi tự, mà là Phong Bá cũng rút ra một thanh kiếm, kiếm khí trùng thiên, hạo đãng kiếm uy hung hăng xung kích mà xuống. Lại là một vị kiếm tu, mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ thấy hai vị kiếm tu quyết đấu. Kiếm tu luôn luôn lấy công kích lăng lệ mà lấy xương. Kiếm tu ở giữa chiến đấu, cũng luôn luôn đặc sắc vạn phần. Phong Bá đã là thánh võ cảnh cường giả. Kiếm đạo điều động không gian chi lực, ngươi lại như thế nào có thể thắng? Hạ Trọng Sơn tràn đầy tự tin, chỉ thấy Phong Bá một kiếm chém ra. Không gian xuất hiện ba động, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy không gian chạm bổ tới. Tại một kiếm này trước mặt, không gian lập tức vỡ ra, tầm thường kiếm pháp, cũng dám cùng ta tranh nhau phát sáng. Ninh Giang thanh âm đạm mạc, đi, vô thủy chi tự bỗng nhiên hóa thành một đạo sợi tơ. Từ trong mắt tất cả mọi người biến mất, trong khi lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là sau lưng Phong Bá. Phong Bá mở to con mắt, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ không dám tin. Kiếm, đạo, hắn mi tâm chậm rãi vỡ ra, toàn bộ thân thể một phân thành hai. Làm sao có thể, Hạ Trọng Sơn sắc mặt đại biến, như gặp quỷ mị, tê, vây xem vô số người cũng đổ hút hơi lạnh. Đây chính là một vị hàng thật giá thật thánh giả, thế mà bị người một kiếm chém, chém người của đối phương. Chỉ là một vị thiên vương, mà lại vị này thân bí thiên vương, chưa từng lộ diện, từ đầu tới đuôi, chỉ là xa xa khống chế một thanh kiếm, liền giết Phong Bá, đây là kinh khủng bực nào kiếm thuật, kiếm ý cùng kiếm đạo, kém một chữ, chiến lực lại là ngày đêm khác biệt, Vương Mập Mạp sợ hãi than nói. Phong Bá cũng coi là một thiên tài kiếm tu, có thể tìm hiểu kiếm ý, chứng minh hắn trên kiếm đạo thiên phú không tồi. Đáng tiếc, hắn gặp càng thêm yêu nghiệt Ninh Giang. Ninh Giang sớm đã lĩnh ngộ ra vô thủy kiếm đạo. Vô thủy kiếm đạo, cứ việc chỉ là một viên nảy sinh, còn chưa hóa thành đại thụ che trời. Nhưng kiếm đạo chung quy là kiếm đạo, vàng ròng bạc trắng, như thế nào đồng nát sát vụn có khả năng so sánh. Trốn, nhìn thấy Phong Bá đều chết tại Ninh Giang dưới kiếm. Hạ Trọng Sơn quay người liền muốn chạy trốn. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Kiếm đã xuất vỏ, liền gặp thấy máu đi, vô thủy chi tự hóa thành một đạo trường hồng. Nháy mắt xuyên qua Hạ Trọng Sơn mi tâm ni, phốc phốc liên tiếp máu tươi tuôn ra. Vô thủy chi tự một cái lượn vòng, về tới Tửu Lâu, mà Hạ Trọng Sơn thân thể, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Hạ Trọng Sơn chết rồi. Chỉ sợ Hạ Liên Hương sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói Hạ Liên Hương là cái nữ cường nhân. Tuy là nữ lưu hạng người, lại có bá chủ chi phong, nàng đối với mình cái này đệ đệ cũng có chút sủng ái. Cũng là bởi vì đây, mới dưỡng thành Hạ Trọng Sơn ngang ngược tính cách, Hạ Trọng Sơn bị giết, nàng chắc chắn sẽ xuất thủ, không biết cái này xuất thủ người thần bí đến tột cùng là ai. Kiếm thuật như thế. Các ngươi có ai biết sao? Thanh kiếm này, rất giống, Ninh Giang kiếm, một thanh âm, làm cho tất cả mọi người lâm vào rung động. Ninh Giang, hắn ở đây, đám người vội vàng nhìn về phía Tửu Lâu. Chỉ thấy lúc này, Bích Vân không đi vào. Những người khác mặc dù cũng rất muốn đi vào thấy chân dung. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương vừa giết Hạ Trọng Sơn. Không muốn dẫn lửa thiêu thân. Vẫn là tránh ra thật xa tốt, Ninh Giang, quả nhiên là ngươi, Bích Vân không nhìn thấy Ninh Giang. Kinh hỉ nói, đã lâu không gặp, Ninh Giang cười cười, ngồi đi, cố nhân trùng phùng, tránh không được một phen ôn chuyện, từ Bích Vân không nơi đó. Ninh Giang cũng là biết, đối phương đích thật là không nhỏ kỳ ngộ, tại một chỗ cổ trong di tích, thu hoạch to lớn, lấy thực lực ngươi bây giờ. Nếu có thể ở chúng thánh điện đạt được một chút cơ duyên, hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào thánh võ cảnh. Bích Vân không hiện tại là bát tinh vương. Già, mặc dù không phải thiên vương, nhưng là đã có tư cách xung kích thánh võ cảnh. Đương nhiên, nếu như lấy thiên vương cảnh giới đến xung kích thánh võ cảnh, như vậy căn cơ sẽ càng thêm vững chắc. Ngươi cũng là hướng về phía chúng thánh điện tới. Nhưng ngươi cùng chúng thánh điện ở giữa ân oán, chỉ sợ chúng thánh điện cường giả sẽ không để ngươi đi vào. Bích Vân không đã nghe nói Ninh Giang. Sự tình, chín đại thánh tử chết tại Ninh Giang trong tay, dạng này huyết cừu chúng thánh điện lại thế nào khả năng bỏ qua Ninh Giang. Huống chi vừa rồi Ninh Giang lại giết Hạ Trọng Sơn, Hạ gia cũng sẽ nổi lên. Không sao, ta đã dám xuất hiện ở đây. Liền không cần sợ cái gì, không gặp điểm huyết, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết nên như thế nào kính sợ ta, Ninh Giang trong mắt hàn quang lóe lên. Làm cho Bích Vân không trong lòng lạnh lẽo, mỗi lần Ninh Giang xuất hiện ánh mắt như vậy, liền đại biểu cho muốn có gió tanh mưa máu, Diệp tiên tử như thế nào? Bích Vân không hỏi, hắn biết Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư quan hệ không ít. Nhưng bây giờ cũng không có nhìn thấy Diệp Trầm Ngư, chờ thời cơ chín muồi, các nàng tự sẽ xuất thế, Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An các nàng đều còn tại Dạ Hải bên trong. Ở nơi đó, đợi đến càng lâu, cơ duyên càng lớn, hết chương.